Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 240, vu oan giá họa 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây lích khuôn mặt của Lâm Quý Phi vặn vẹo, biểu cảm dữ tợn, nàng điên cuồng cười lớn, không để hoàng đế trước mặt vào mắt ngươi. Tay Bàng Tử Hoàng ôm ngực, con ngươi trợn lên, giờ khắc này, hắn cảm giác được hô hấp của bản thân cũng trở nên khó khăn, con ngươi tràn ngập sát ý gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Quý Phi. Cả đời này, hắn cũng chưa từng hận qua một người giống như bây giờ, phòng chừng cho dù ăn thịt của nàng, uống máu của nàng, cũng khó mà xoa dịu thù hận trong lòng hắn. Là ngươi làm hại đại hoàng nhi mạc danh kỳ diệu. Không hiểu ra sao, chết bất đắc kỳ tử, cũng là ngươi hại lão nhị và lão tứ, Lâm Phượng Y, nếu trẫm không bầm thây vạn đoạn ngươi, sao có thể ăn nói với nhi tử đã chết, sao có thể ăn nói với hoàng hậu lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày. Một câu nói cuối cùng, hắn trên cơ bản là giống lên, chính là sau khi giống xong, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt vốn là tái nhợt tại giờ phút này càng trắng bệch. Rồi sau đó, Bàng Tử Hoàng ngẩng đầu, đôi mắt gắt gao nhìn Lâm Quý Phi. Ngươi làm cái gì với trẫm? Bệ hạ, ngươi cho rằng sau khi ngươi đã biết tất cả ta sẽ để cho ngươi còn sống. Tuy rằng quả thật ta có cảm tình với ngươi, nhưng mà ta còn chưa muốn chết, nếu hiện tại ta tha cho ngươi, phòng chừng chết sẽ là ta, cho nên vừa rồi khi ngươi đến gần ta đã hạ một loại kịch độc chí mạng khác ở trên người ngươi. Lâm Quý Phi lạnh lùng cười, u ám nói. Mà hiện tại, ngươi đừng hy vọng hộ vệ bên ngoài sẽ cứu ngươi, bởi vì bọn họ sớm đã là người của ca ca ta. Người hoàng đế ngươi làm thật vô dụng, chẳng những sinh nhi tử chết chết phế phế, ngay cả thủ hạ cũng phản bội ngươi. Nhưng mà ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết khẳng định sẽ kéo theo một cái đệm lưng, vừa rồi lục hoàng tử đã tới đây, cho nên ca ca ta sẽ dẫn người đi phủ lục hoàng tử bắt hung thủ giết hại bệ hạ, trả lại cho ngươi một cái công đạo. Phốc suy, Bàng Tử Hoàng bị tức lại phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt bốc lửa nhìn chằm chằm Lâm Quý Phi, từng chữ từng câu nói. Lâm Quý Phi, nếu ngươi dám thương tổn Bàng Nhiên và Hoàng hậu, vậy trẫm chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này sắc mặt hắn trắng bệch khác thường, hơn nữa biểu cảm lạnh lạnh kia, nhưng là làm cho trong lòng Lâm Quý Phi sinh ra một trận kích động, chỉ là rất nhanh đã thu liễm cảm xúc, câu môi cười xinh đẹp. Bệ hạ, ngươi giống như quên thân phận của ca ca ta là thần tiên sống được người sùng kính, ngươi cho rằng thần tiên sẽ sợ quỷ quái. Hơn nữa, với uy vọng của ca ta ở trong triều, nếu hắn nói là lục hoàng tử hạ độc ngươi, vậy tuyệt sẽ không có người sẽ hoài nghi lời nói của hắn. Dù sao hắn thân là quốc sư có thể bấm tay tính toán, lời nói ra tuyệt sẽ không giả. Bởi vậy ngươi cứ yên tâm đi, rất nhanh lục hoàng tử và hoàng hậu đều sẽ đi xuống cùng ngươi, ha ha ha. Lâm Quý Phi điên cuồng cười ha hả, vẻ mặt kia giống như là một người điên, tóc vốn tú lệ rối tung xuống, che khuất khuôn mặt diễm lệ kia. Hoàng hậu, qua nhiều năm như vậy ta cũng không bằng ngươi, bệ hạ cũng luôn si tình với ngươi. Nhưng rất nhanh nhi tử của ta chính là hoàng đế của Huyền Vũ Quốc. Lúc đó, chính là ngày chết của các ngươi. Giống như đã nhìn thấy tình cảnh hoàng hậu luôn luôn cao quý phủ phục ở dưới chân bản thân, tươi cười của Lâm Quý Phi càng thêm điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hoàng đế của Huyền Vũ Quốc là do hạ gia chọn, nhưng phạm vi lựa chọn của họ chính là ở hoàng cung, hiện giờ mấy hoàng tử Huyền Vũ Quốc chết chết, phế phế, có thể dùng cũng chỉ có nhi tử của nàng tam hoàng tử, trừ bỏ tam hoàng tử ra còn có ai có thể đảm nhiệm vị trí hoàng đế. Lâm Quý Phi, đôi cầu nam nữ các ngươi nhất định không chết tử tế được. Bàng Tử Hoàng oán hận rắn răng, trong miệng tràn ngập vị huyết tinh, hắn biết lúc này đây bản thân thật sự sơ suất, vậy mà một mình đơn độc triệu kiến Lâm Quý Phi, chỉ hy vọng Bàng Nhiên có thể an toàn ở dưới sự che chở của cố cô nương, như thế, chẳng sợ hắn không cách nào kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng có thể có được một đời an bình. Cách chương